mà Thế Dưỡng Oa bản chép tay. Chương 917, có hay không? Góc truyện audio.com. Oa Oa nhảy nhót nhích lại gần, chen chúc với An Nhiên ở trên y ghế, cũng nhìn chân Tuyết Cửu. Hắn đang cầm một tập tranh. Tập tranh được cuộn tròn trong ống đựng được rút ra, phảng phất như có rất nhiều tờ. Chương 1 chính là vài nét bút đơn giản vẽ bông hoa màu hồng phấn kia. Mấy chương ở sau là hình dạng không đồng nhất của nụ hoa đến nở rộ của bông hoa màu hồng phấn. Nhìn dáng vẻ này, Trần Tuyết Cửu thực sự quan sát những bông phấn hoa này rất lâu. Ở ngoài, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm ngồi chê y một chiếc xe đi vào Bách Hoa Thành từ cửa Bắc. Lạc Phi Phàm ngồi ở ghế phụ nhìn vị trí quảng trường trung tâm hỏi Chiến Luyện, vợ của ngươi như đang triệu tập mọi người mở họp a ân, gần đây áp lực của nàng rất lớn. Chiến Luyện cau mày, từ xa xa nhìn thấy An Nhiên ngồi dưới cây đại thụ, tựa hồ người chủ trì hội nghỉ không phải là An Nhiên, vì thế hắn dừng xe ở bãi đỗ xe của Bách Hoa Thành, cùng với Lạc Phi Phàm đi bộ tới gần quảng trường. Dưới tàng cây biến dị, Trần Tuyết Cửu đang nói cho mọi người những phát hiện gần đây của hắn. Khi hắn nói tới những bông phấn hoa kia, kỳ thật là nhân tố ức chế virus tận thế. Toàn trường đều ồ lên, ngay cả Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ đều nhịn không được ồ lên phản đối hắn. Một đóa hoa, hơn nữa là vị thuộc hạ vô dụng nhất của An Nhiên, làm sao có bổn sự như thế này. Triệu Như hợp hai tay lại thành hình cái loa hô lên với Trần Tuyết Cửu từ trong đám người. Ngươi hoàn toàn không có bất luận căn cứ khoa học gì. Phấn hoa vô dụng như thế nào người của Bách Hoa Thành đều rõ ràng. Ngươi nói nó là nhân tố ức chế virus tận thế, ngươi đã nghiên cứu chưa? Cẩm, kính hiển vi của ngươi là có thể thấy được tổ chức tế bào của nó hay sao? Là phân tích thành phần dược lý của nó hay sao? Phương hướng phân tích của ta bất đồng với các ngươi. Trần Tuyết Cửu vẫy vẫy tay, chặn lại Triệu Như. Vài ngày trước, ta đã sớm hoài nghi An Nhiên. Ta cũng từng nói trước mặt mọi người, ta hoài nghi An Nhiên có năng lực ức chế virus tận thế. Ngươi dựa vào cái gì mà hoài nghi như vậy? Bằng chiếc kính lúp của ngươi kia hay sao? Chiến Luyện đứng ở bên ngoài đám người nhịn không được giẫm chân Tuyết Cửu một chân. Có người cười, cười chân Tuyết Cửu không phải chuyên gia gì lại cố tình làm ra bộ dạng một chuyên gia, nào biết đâu rằng, chân Tuyết Cửu thật đúng là nghiêm túc, nêu ra những phân tích với mọi người. Đầu tiên, Trần Triều Cung không có năng lực ức chế virus tận thế là sự thật. Chính hắn cũng thừa nhận. Hơn nữa, hắn là do An Nhiên thả ra. Vì cái gì An Nhiên lại làm vậy? Chính là bởi vì trong cảm nhận của nàng, 90, không tin hắn có năng lực vậy. An Nhiên là một người thực sự quý trọng tính mạng, nàng sẽ không lấy sinh mệnh của chính mình của Oa Oa cùng Chiến Luyện đến nói giỡn. Cho nên, đây là căn cứ lý luận quan trọng nhất của hắn khi loại bỏ Trần Triều Cung là nhân tố kia. An Nhiên ngồi một bên nhướng mày nhưng không mở miệng phản bác lại Trần Tuyết Cửu. Bởi vì hắn nói là sự thật. Sau đó, Trần Tuyết Cửu thấy mọi người đang ầm ĩ dần dần an tĩnh xuống. Hắn bắt đầu nói điều thứ hai, chính các ngươi ngẫm lại đi. Vì cái gì mà người của Bách Hoa Thành, Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại đều không bị cảm nhiễm virus? Không chỉ như vậy, An Nhiên, những người bị người đưa đi làm kho máu có người bị cảm nhiễm virus hay không? An Nhiên ngồi chê y ghế lắc đầu. Ăn ngay nói thật, không có, những kho máu kia đều khá tốt, trừ bỏ không thể ra khỏi khu rừng rậm biến dị ra. Hiện giờ An Nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên cho phép kho máu bò lên cây, đón lấy ánh nắng mặt trời, hưởng thụ chút không khí tươi mát. Cho nên nhà giam tốt nhất chê y đời này này không có gì hơn rừng rậm biến dị của An Nhiên. Lời này tuyệt đối không sai. Cách chương.